One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Đông Hải mạt nhật nguy cơ. Yên lặng lâu như vậy, Siki the Golden Lion. Tại sao muốn vượt ngục? Mục đích ở đâu? Căn bản không có bất kỳ người nào biết. Thế nhưng hắn tất có một phen kinh thiên động địa hành vi. Vì sao? Bởi vì hắn là Siki the Golden Lion. Chỉ bằng ba chữ này đã đủ rồi. Roger mất, dầu trắng cũng không ở. Lần trước thay mặt truyền kỳ, hoặc là rời khỏi tranh bá sân khấu, hoặc là ẩn cư tị thế qua bình tĩnh nhàn nhã thời gian. Duy nhất còn có dã tâm, duy nhất còn không chịu thừa nhận mình già, chỉ có Siki the Golden Lion một người. Chuyên tâm ẩn nhẫn, yên lặng chuẩn bị 20 năm. 20 năm cải biến rất nhiều. Trong lúc này xuất hiện tứ hoàng, xuất hiện quân cách mạnh, xuất hiện thất vũ hải. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới là cái kia ngày xưa hùng tâm bừng bừng Siki the Golden Lion vẫn không có cải biến. Hắn chỉ là từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Bắt đầu đi, Nozomi Liu. Để thế nhân biết một chút về cái này thế giới sức mạnh cường hãn nhất a. Theo Siki the Golden Lion kế hoạch triệt để kéo ra màn che. Đông Hải, một hồi tử thần một dạng bão táp triệt để hàng lâm. Không đến hơn 10 ngày thời gian, không xuống 20 đảo nhỏ bị chưa từng thấy qua cự thú công kích. Phi thiên đoàn hải tặc một lần nữa trong mắt của thế nhân xuất hiện. Toàn bộ Đông Hải, lòng người bàng hoàng, lâm vào trước nay chưa có một hồi hạo kiếp. 20 năm trước, uy chấn tổng bộ hải quân. 20 năm sau, vừa ra tay, liền lấy không thể ngăn cản tư thế tịch quyền Đông Hải chư đảo. Từng cuộc một hủy diệt. Chứng kiến hắn vẫn cái kia hắn, cái kia Siki the Golden Lion, 20 năm thời gian cùng đợi cũng không có tiêu ma hắn chí khí. 20 năm cũng không có để hắn có một tia một chút nào cải biến. Hắn vẫn cái kia hắn, sở hữu thôn thiên dưới ý chí, ai cũng không phục Siki the Golden Lion. Hải quân kế hoạch hoàn toàn bị Siki the Golden Lion quấy rầy. Quân cách mạnh cũng không ngoại lệ. Akainu vì đối phó tân thế giới hải tặc, đem bản bộ rời đến tân thế giới. Ngay cả Dragon quân cách mạnh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là thế nhân công nhận là hải tặc thực lực yếu nhất Đông Hải. Đột nhiên tao ngộ rồi gần như mạt nhật một dạng hạo kiếp. Hải quân cùng quân cách mạnh ngoài tầm tay với. Bọn họ không thể không hòa tốc từ tân thế giới sai trọng binh tiếp viện Đông Hải. Ngay cả tân thế giới hải tặc nhóm cũng nhận được sâu đậm chấn động, bởi vì rất nhiều đại lão nhóm cố hương đang ở Đông Hải, lưu thủ ở Đông Hải mười mấy cái phân bu chi hải quân. Ngoại trừ hoảng sợ hoảng loạn, ngoại trừ hướng bản bộ cầu cứu, bọn họ cái gì cũng làm không được, bởi vì những cái này động một chút là bay đến bầu trời đảo nhỏ, để bọn họ không có biện pháp nào. Còn có những thế lực kia cường hãn chưa từng thấy qua sinh vật kỳ quái. Cũng để cho những thứ này hải quân sợ kinh hồn can đảm tang. Thẳng đến Đông Hải rơi vào hạo kiếp. Những cái này đã có tuổi các lão nhân. Mới, chỉ có, chợt thức dậy. Bọn họ mới, chỉ có, nhớ lại cái này từng theo One Piece cùng dâu trắng cùng nổi danh nam nhân. Cái kia chí khí đoạn hai chân. Miệng sư tử thôn thiên xuống Siki the Golden Lion Siki. Hắn lịch sử dường như kim sắc giống nhau cao quý. Quang vinh, huy hoàng. Hắn sở hữu sư tử tất cả. Sư tử một dạng bộ lông. Sư tử một dạng bất khả xâm phạm vương giả uy nghiêm. Không đơn giản như vậy. Hắn còn có sư tử hét dài tứ hải. Chí thôn thiên xuống dã tâm cùng dũng khí. Hắn chính là cái này thế giới nhất không thể sao lãng nam nhân Siki the Golden Lion Siki. Chúng ta nơi đây đến tột cùng sẽ như thế nào? Lão trưởng thôn, người ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nơi này là Phú Sa thôn, vốn là một cái an bình nhất ấm áp tiểu thôn lạc. Thế nhưng, bởi vì Siki the Golden Lion đột nhiên ở Đông Hải đại náo, phụ cận vài cái làng cũng không phải là đến rồi bầu trời. Những cái này rời bến đánh cá thôn dân vội vã chèo thuyền trở về. vội vàng tìm lão trưởng thôn thương nghị. Ngay cả Sơn Tặc Đa Đan cũng dẫn người từ trên núi đi tới Murakami. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía lão trưởng thôn Ô Phổ Tesla Phổ. Lão trưởng thôn, đã tuổi đã cao, thế nhưng thân thể và gân cốt như trước phi thường cường tráng. Cái này sẽ võ thuật, cũng là tức giận hai tay chống nạnh, không được sinh hờn dỗi. Ta xem cái dạng này, lập tức cho Gáp Trung tướng gọi điện thoại, hắn nhất định sẽ chạy về. Có thôn dân đề nghị, trưởng thôn lắc đầu, Gáp bây giờ còn đang tân thế giới. Cách nơi này thực sự quá xa. Hơn nữa, thánh mới vừa xảy ra một hồi hỗn chiến, ngũ lão tinh đều chết hết, thiên long nhân cũng tử thương vô số. Gáp gần đây cũng là vội vàng sứt đầu mẻ chán. Tân thế giới cách nơi này quá xa. Huống, Gáp trên người còn có tổn thương. Tới, hắn cũng đánh không lại Siki the Golden Lion A. Trưởng thôn không ngừng thở dài. Maggie thì một bên bắt chuyện mọi người, một bên vuốt cái bụng. Nàng lập tức phải làm mẫu thân. Đối với phụ nữ mà nói, cái này vốn là hạnh phúc nhất, đáng giá nhất chờ mong thời điểm. Nhưng là, Maggie lại lo sợ bất an. Nàng âm thầm cầu khẩn, con hy vọng đây hết thảy chỉ là một hồi ác mộng. Maggie cũng không hy vọng để hài tử từng trải trận này hạo kiếp. Đồng thời, lại rất chờ mong nhi tử có thể sớm một chút hàng lâm. Bởi vì, nàng biết, phụ thân của hài tử nhất định ở trên đường, đang hướng Đông Hải chạy tới. Không được, có con thuyền từ trên trời bay xuống. Bỗng nhiên, có người phát hiện một con thuyền to lớn phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Chiếc thuyền này lớn đến kinh người. Mặt trên giống như một tòa to lớn rừng rậm. Các loại các dạng tiếng thú gào, đinh tai nhức óc, nghe, khiến người ta đầu khớp xương đều như nhũn ra. Gào khóc, chấm ngoặc kép, một đầu hơn 10 thước cao huyết lang. Không đợi phi thuyền bình ổn rơi, đầu này huyết lang liền vội khó dằn nổi từ trên thuyền nhảy xuống tới. Trên đường nhất thời một hồi đại loạn, theo sát mà thì có phòng ốc bị huyết lang đụng sụp. Không lâu sau, có người đã bị huyết lang ăn vào trong bụng, làm khai vị điểm tâm. Lão đại, chấm ngoặc kép, Đa Đan gia tộc thành viên, tất cả đều sợ lạnh run, nói hàm răng đều run lợi hại. Vài cái người nhát gan càng là tiểu trong quần. Chỉ là một đầu huyết lang, đang ở trong thôn đấu đá lung tung, tùy ý phá hư, không ai có thể chống đỡ được. Siki the Golden Lion trải qua 20 năm đợi, hiện tại, hắn rốt cuộc nhưng là bằng rung động tư thế hướng thế nhân sáng bộ dạng. Chiếc thuyền này, dẫn đầu chính là Nozomi Liu, tiền truy nã 18 ức, nguyên hắc hồ tử đoàn hải tặc phụ tá đắc lực, thực lực cùng Aokiji tương xứng. Thế nhưng, Nozomi Liu cùng khác hải tặc đi đường bất đồng. Khi biết Siki the Golden Lion muốn tái xuất giang hồ, hắn trước tiên liền chạy đi tìm nơi nương tựa. Bởi vì, đối với Siki the Golden Lion mà nói, đại thụ dưới mới tốt thừa lương, hắc hồ tử không được. Thế nhưng, Siki the Golden Lion cây to này chưa chắc sẽ bại bởi hắc hồ tử. Nozomi Liu mới móc ra một cây xì gà. Bên cạnh hai cái tiểu lâu la vội vàng bu lại. Hai người đống khuôn mặt tươi cười tranh đoạt bang Nozomi Liu đốt thuốc lá. Nozomi Liu mắt lim dim, cực kỳ hưởng thụ hít vài hơi. Nhếch lên chân bắt chéo, vừa nhẹ nhàng lau chùi thanh kia giết người vô số nhị đại quỷ triệt. Một bên thưởng thức phù sa thôn bi kịch. A, chấm ngoặc kép, một cái lại một cái thôn dân. Trong nháy mắt, biến thành dã thú trong bụng thức ăn. Đa Đan tuy là sợ muốn chết, hai chân không nghe sai khiến đánh bệnh sốt rét. Thế nhưng, hắn vẫn cắn răng đi về phía cửa. Lão đại ngươi, Đa Đan gia tộc Sơn Tặc tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Đa Đan. Tuy là Đa Đan sợ cả người run rẩy như run rẩy, thế nhưng, hai chân của nàng, nhưng thủy chung không có rút lui về sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường